Mãn Thiên Phong Vũ Hạ Tây Lâu. Chương 14, Góc Truyện Audio.com. Edit, Phong Ly, Beta, Yến Phi Ly, những người khác đâu, cứ như vậy mà đi thôi sao? Năm sau muội muội xuất giá, Bùi Kiếm Văn đích thân trở về, liền thấy trong phòng có một thanh kiếm, người tặng kiếm cũng đã đi mấy ngày rồi. Lục đại nhân còn có việc gấp trong kinh, con đừng làm như ai cũng chơi bời lêu lổng như con vậy. Bùi Phụ khẽ quát một câu, trong lòng nghĩ không biết Bùi Kiếm Văn cùng chỉ huy sứ Cẩm Y vệ có giao tình với nhau từ khi nào. Lần trước cướp ngục, Bùi Kiếm Văn tất nhiên tránh ở chỗ Lãng Anh dưỡng thương tốt mới dám về nhà nhận lỗi. Bùi Phụ mặc dù cũng biết Phong Thanh, nhưng cũng không biết tiểu tử vô pháp vô thiên nhà mình đã phạm phải chuyện gì. Lúc trước Bùi Phụ không để đứa con này đi làm quan, chỉ cho y học võ, tất nhiên có tính toán riêng. Nếu có thể, lão còn muốn Kiếm Văn đời này không liên quan tới quan gia. Giờ để y thoải mái vào Nam ra Bắc mở mang đầu óc. Rồi Bùi Phụ khẽ than một tiếng trong lòng, cũng là không nghĩ đến mà, gấp cái gì mà gấp. Bên này Bùi Kiếm Văn âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ từ Kinh Sư đến Hàng Châu nhanh nhất cũng phải mất 10 ngày. Lục Siêu nếu đã đến đây, đợi được nửa tháng rồi, không đợi nốt 2 ngày nữa đi. Đúng là Lục Siêu có việc khẩn, lần này Đông Xưởng thông cáo giả, chỉ nói rằng có đại sự, sợ rằng Tiết Thanh Minh cũng không về phía Nam Tảo Mộ được. Nghĩ muốn về thăm quê một chút. Phùng Phượng cũng biết lần này Lục Siêu phải đi đến biên quan nguy hiểm khó lường. Đương nhiên cho phép hắn đi là giả, nhưng cũng dặn dò nhanh chóng trở về. Biên giới phía Tây Đại Minh vốn chưa bao giờ yên ổn. Đầu năm nhiều lần đối đầu với quân binh Mông Cổ, vùng biên cảnh được bố trí Đông Thắng vệ, Vân Xuyên vệ, Quan Sơn vệ, Toàn Chữ vệ cùng 40 dư vệ, Thành Hóa lại liên tiếp thất thủ. Liền lui về ra dự quan đóng binh bất động, binh bộ thượng thư năm đó đem con dâu Chu Mộng Lân điều đến tận đây nhận chức. Mang theo 10 vạn quân đóng ở biên giới, tìm hãm quân binh của Phùng Phượng trong kinh, thì thực Phùng Phượng không phải là sợ 10 vạn đại quân khởi binh tạo phản. Quân binh bảo vệ xung quanh Kinh Sư, Ngũ Quanh Doanh, Thần Xu Doanh, Thần Cơ Doanh, Tam Đại Doanh đều là quân tinh nhuệ. Tuy rằng nhân số chỉ bằng một nửa ở biên cương, nhưng nếu thực sự tiến công, ai thắng ai thua còn chưa biết. Chẳng qua nếu thật sự xảy ra nội chiến, thì việc quân Mông lấy Liễu Không Tử, đánh tiến ra dự quan cũng không phải chuyện đùa. Giang Sơn Đại Minh không toàn vẹn, y còn muốn làm gì? Huống hồ ở Giang Chiết còn có vệ quân của Đông Lâm Đảng. Kinh Sư trọng địa không thể không có binh lực. Biên quân ra dự quan này chỉ có thể dùng trí, không thể cường đoạt. Phùng Phượng trăm phương ngàn kế nhẫn lại 5 năm, đầu tiên phải đợi người bên trong có chỗ đứng vững chắc, để có thể nội ứng ngoại hợp. Thứ hai khuyến khích Hy Tông nghị hòa cùng Mông Cổ, tạm ngừng chiến tranh, quan trọng là mở cửa buôn bán ở biên giới, chỉ đợi bên kia hưu sinh dưỡng tức, hưởng thụ đủ thái bình mới hạ thủ. Trẫm còn nhớ trước đây vào một ngày nắng chói ở cung Càn Thanh, Phùng Phượng cùng Hy Tông ngồi bên cửa sổ, một mình chiếm trọn một góc bàn, ung dung khắc quy hạc thụy thú trên thềm đỏ của điện hoàng cực suốt mấy canh giờ. Dạ, Phùng Phượng ngừng dao khắc trong tay, dương mắt nhìn Hy Tông, nhờ hắn mở miệng, tay nghề chạm trổ ngươi cũng thật cẩn thận. Hy Tông kề sát vào Phùng Phượng, lấy con rùa gỗ trong tay y, bỏ vào tay cùng với con rùa của mình, tinh tế đánh giá, của Hoàng thượng mới là tinh xảo. Phùng Phượng cười cười, thần đây cũng chỉ là thật giả lẫn lộn thôi. Còn nhớ trước đây, ngươi cho ta một cái gờ dế. Hy Tông tiếp tục nói tiếp câu phía trên, sau đó nó chết, gờ sắt kia ta còn giữ, nhưng sang năm lại để đâu đó, không tìm thấy nữa rồi. Này đều là mấy chuyện nhỏ nhặt, phiền cho Hoàng thượng nhớ đến tận bây giờ. Phùng Phượng khẽ cười lấy con rùa gỗ của mình từ trong lòng bàn tay Hy Tông, chậm rãi khắc xuống. Hoàng thượng im lặng một lúc, Phùng Phượng lại lên tiếng, nhắc tới công sự mà làm như nói chuyện phiếm thường ngày. Hôm qua Chu Đô Ti có dâng tấu tham kiến. Ồ, Hy Tông dừng tay. Nói thế nào, mưu lợi kết đảng, quản quân bất lực. Phùng Phượng đạm thanh bẩm báo. Trương Dịch, Võ Uy, Định Tây, ba nơi thiết yếu của biên cương đều do Chu tướng quân đích thân quản lý. Tấu chương kia có nói, việc những nơi ấy đều lấy buôn bán làm giàu quân đội là không có kỷ cương phép tắc. Không có tư cách của quan binh, hoàng thượng có cần tự mình xem qua không? Không cần nói đến chuyện này, Hi Tông sao không rõ? Lập tức thản nhiên đáp một câu, sai người đến xem đi. Nếu là thật có thể chọn người thích hợp thay thế, hoàng thượng thánh minh, thần liền quay về viết danh sách những người tài thân tín giao cho hoàng thượng. Một chỉ thành ý tới tay, Lục Siêu vừa về kinh, liền theo Đô Sát Viện cùng người của Đông Hán đi đến biên quan. Lần này tuy mang danh là giám sát, nhưng người dẫn theo lại không ít, vài vị tuần án ngự sử bất quá chỉ để trang trí. Kỳ thực Lục Siêu tự mình dẫn theo 800 đề kỵ cẩm y vệ đi theo đường thứ nhất. Đông Hán trưởng hình thiên bộ Đỗ Khánh thống lĩnh 1.000 Hán vệ đi đường thứ hai. Đường thứ ba là binh bộ thị lang Phương Phi Kỳ cùng một ngành doanh binh Mã Kinh Sư. Chậm rãi tiến đến Cam Châu, Đông Lâm đảng vốn cũng đợi thời cơ quan sát kinh thành cùng Yêm đảng ganh đua cao thấp. Lại không đoán được Phùng Phượng đã ra tay trước. Lần này hành động không để cho ai biết, không khỏi trong lòng mắng Hi Tông đến cầu huyết lâm đầu. Một bên điều mấy đội nhân mã đến cướp thánh chỉ, một bên phái tử sĩ tinh nhuệ lẻn vào cung. Chỉ cần Hi Tông chết, thái tử kế vị, còn có thể từ từ trì hoãn. Tuổi Hi Tông không lớn, nhưng cũng sớm bị Phùng Phượng nửa khuyên nửa ép phong hậu nạp phi. Năm nay thái tử đã được 4 tuổi. Phùng Phượng biết cả đời này cũng không thể chính đại quang minh ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Ngay cả Hi Tông đối y nói gì nghe nấy, rốt cuộc thiên hạ vẫn là của họ Chu, y nào có thể cam tâm. 2 năm nay Phùng Phượng âm thầm phái thái giám Tâm Phúc, tìm kiếm khắp kinh đô cùng các vùng lân cận các bé trai có dung mạo gần giống thái tử. Nhặt về cũng được, bắt về cũng được, đem đến một trạch tử ở ngoại thành. Ngày đêm trông giữ nghiêm ngặt, dạy dỗ cẩn thận, chỉ đợi thời cơ đến liền cho phụ tử Hi Tông cùng nhau quy thiên. Hoàn toàn kết thúc huyết mạch Chu gia, nhưng đến nay tranh giành đảng phái còn chưa yên. Thái tử tuổi nhỏ, nếu Hi Tông thật sự gặp bất trắc, nhất định sẽ có một màn ngươi tranh ta đoạt. Phùng Phượng cũng không muốn kéo dài thêm 5 năm, Hi Tông sớm muộn gì cũng phải chết, chỉ là không phải lúc này. Bên kia Lục Siêu mang thánh chỉ, một đường đi cũng không được yên ổn, bên này Phùng Phượng cũng lấy lý do hộ giá mà giam lỏng. Đông Hán thiết vệ trong ngoài 3 tầng vây kín cung Càn Thanh, đến một con chim cũng không lọt vào được. Chính là ứng với câu, mây lên nắng xế sau đình, mưa rừng sắp tới gió sinh khắp thành, trích Hàm Dương thành đông lâu của Hứa Hồn, 10 vạn đại quân ở biên quan chỉ là con số ảo. Thì thực có tới 12 vạn người, trong đó Chu Mộng Lân tự mình dẫn 4 vạn binh mã tọa trấn Ngọc Môn. 2 vị thân tín dưới tay đem theo 2 vạn binh trú đóng ở Trương Dịch và Định Tây. Còn lại 4 vạn giao cho thứ tử Chi Vĩnh trấn thủ Võ Uy. Lấy võ để giao uy, Phùng Phượng lần này tranh đoạt tuy nói là có 3 đường nhân mã. Nhưng so với 12 vạn đại quân kia không khác gì hạt cát trong sa mạc. Bất quá Phùng Phượng cơ bản không muốn chống lại họ, Đỗ Khánh cùng Phương Phi Kỳ một tấn công Trương Dịch, một tiến đánh Định Tây. 2 nơi ấy bên trong đều có thủ hạ tiếp ứng, đến lúc đó cùng nhau động thủ, xác nhận sẽ không thể lui lại được. Về phần Lục Siêu cũng từng kinh qua Võ Uy, thẳng tiến Ngọc Môn, ỷ vào thánh chỉ bên thân, giáp mặt cùng Chu Mộng Lân đọ sức, sáo khương đừng oán chi dương liễu. Gió xuân đâu đến Ngọc Môn nào, một khúc Lương Châu Từ, nói đến cái lạnh khủng khiếp nơi biên cương. Hiện tại còn cách Ngọc Môn 2 ngày đường, nhưng cũng đã sa mạc bùng khói trắng, chiều tàn rơi sông Giang, trích sứ trí tái thượng của Vương Duy, Lục Siêu thấy sắc trời đã muộn, ra lệnh cho thủ hạ quân sĩ hạ trại nấu cơm, tự mình ngồi trong trướng xem quân đồ, không nói gì, sắc mặt ngưng trọng, ranh giới Đại Minh rộng lớn. Từ Nam đến Bắc không biết có bao nhiêu thôn trấn gọi là An Bình. Lúc này lại thấy bên ngoài cách mấy chục dặm có một tòa An Bình trọng trấn. Khả năng là nơi phồn hoa nhất phía Nam Ngọc Môn, Nhưng một đường tới đó, tử sĩ dưới trướng Đông Lâm đảng như cẩu đói vồ mồi giết một đám đến một đám. Ám thâu minh thường, phóng hỏa hạ độc, loại thủ đoạn nào cũng dùng. Thật có thể nói là chưa tới Hoàng Hà chưa cam lòng. Không thấy quan tài không đổ lệ. An Bình trấn này là tòa trọng trấn cuối cùng của Ngọc Môn. Muốn âm thầm sớm dẹp bỏ mai phục, Lục Siêu sao dám chui đầu vào lưới. Huống hồ dù hắn tránh được thôn trấn hạ trại, phòng trường tối nay cũng không được yên ổn. Lục Siêu thầm than, đóng lại bản đồ, đang định gọi người mang cơm tới. Đã thấy hầu cận vén rèm trướng lên bẩm. Đại nhân, bên ngoài có một người họ Bùi muốn gặp ngài. Lại nói Bùi Kiếm Văn sau khi nhận được kiếm, nhìn kỹ mới biết kiếm này có chút ý tứ. Vỏ bảo kiếm này là để tặng cho người sau này mình muốn kết hôn. Chỉ cần hoa quý, không thể nói là thực dụng. Đúng là bên trên dùng bạch ngọc khảm lên, phía trong mạ kim bạc, ngoài khắc bàn long, riêng hai khỏa minh châu khảm long nhãn đã rất xa xỉ rồi. Bùi Kiếm Văn đầu tiên đánh giá qua chỉ cảm thấy vỏ kiếm tượng khí phát tị. Tục bất khả nại, rồi cầm lấy chuôi kiếm mới không khỏi kinh ngạc. Chuôi kiếm này cũng sáng lấp lánh, nhìn qua còn tưởng làm từ ngọc thạch, sờ lên lại thấy không giống ngọc, lấy tay gõ lên thì có tiếng kim loại, giống đá mà không phải là đá, tựa sắt nhưng cũng không phải sắt. Ngay cả Bùi Tiểu Gia nhìn quen bảo bối trong nhà cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Bảo kiếm rời khỏi vỏ, Bùi Kiếm Văn không khỏi trong lòng thầm hét một tiếng, tuyệt, chỉ thấy kiếm quang rét lạnh như trong hồ băng ngàn năm. Nước lạnh mà không lạnh, hàn khí túc sát, nước chảy nhẹ nhàng, lưỡi kiếm khẽ rung phát ra tiếng rồng ngâm, vang vọng không dứt. Bùi Kiếm Văn cũng biết bảo khí thế này không thể không có danh hào. Lập tức giơ kiếm nhìn kỹ, quả nhiên hai chữ viết theo lối chữ triện rõ ràng được khắc chìm trên thân kiếm lọt vào tầm mắt. Thực làm cho người ta trong lòng cả kinh, bình ổn tâm thần, Bùi Tiêu Gia chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Trái phải ước lượng một lát, rốt cuộc nhịn không được bước nhanh ra khỏi thiên viện của mình. Còn kêu hạ nhân báo với lão nhân một tiếng, liền mang kiếm đến chỗ Lãng Anh, nhờ hắn giám định, xác định đúng là Mạc Tà Lãng Anh đối chiếu tư liệu lịch sử. Vỗ tay thở dài, không thể tin được sinh thời thật sự có thể thấy được danh kiếm thượng cổ này kiếm văn. Vị bằng hữu này tặng đệ một phần đại lễ rồi. Bùi Kiếm Văn nhíu mày không nói, thầm nghĩ lễ này đúng là đại lễ, chính mình cũng nhận không nổi, lập tức không chần chừ, lấy kiếm hùng hùng hổ hổ cưỡi ngựa lên kinh, nhưng cũng không gặp được người. Do dự một hồi, Bùi Kiếm Văn vẫn không giao thanh kiếm cho Lục phủ quản sự. Còn theo tin tức một đường lên phía bắc, cuối cùng cũng gặp nhân mã của Lục Siêu ở phía nam An Bình trấn. Lần này Bùi Tiểu Gia không từ lao khổ bôn ba trả kiếm. Trước là vì kiếm này thực sự quý giá, Lục Siêu tự mình đưa đến Giang Nam, mình phải mang trả lại cho hắn mới đúng lễ nghĩa. Sau là Lục Siêu nghe được thủ hạ thông báo, liền đoán được Bùi Kiếm Văn lần này 8-9 phần là đến trả kiếm. Nhất thời bản thân không rõ cảm thấy thế nào, chỉ vội vàng ra khỏi trướng, bước nhanh ra ngoài quân doanh. 800 nhân mã đều là cẩm y vệ tinh nhuệ, hành quân hạ trại cũng ngay ngắn gọn gàng, danh trường ám sát tầng tầng vây quanh, chạm gác san sát, phòng vệ nghiêm ngặt. Bùi Kiếm Văn là người ngoài, tự nhiên không được vào quân doanh. Lục Siêu tới gần, liền thấy Ngọc Tiêu Dao vung vẩy cái đuôi, nhàm chán dậm chân xung quanh. Bùi Kiếm Văn cũng khoanh tay thu mình lại, lẳng lặng nhìn mặt trời lặn dần ở một góc sa mạc. Ánh chiều tà ảm đạm khiến một người một ngựa nhìn có chút đơn bạc, lại mang thêm vẻ tịch liêu. Bùi Kiếm Văn, Lục Siêu dừng lại một lát rồi mới lên tiếng gọi, nhìn bóng người cách mấy trượng quay lại, trên tân phủ một mảng hôn ám, nhìn không rõ nét mặt. Lục đại nhân, lại gặp rồi. Bùi Kiếm Văn đạm thanh đáp một câu, cách Lục Siêu không xa không gần, ánh chiều tà chậm rãi chìm dần. Sao vậy? Không muốn mời ta vào trong ngồi sao? Một lát sau Bùi Kiếm Văn mới mở miệng, giọng nói mang theo ý cười, nắm cương kéo Tiêu Dao vào trong doanh, đứng trước mặt Lục Siêu. Lục Siêu cũng cười cười, nâng tay sờ cổ Tiêu Dao. Tiểu Bùi, lâu rồi không gặp, ta không nhớ là có cho ngươi gọi nó như vậy. Bùi Kiếm Văn không nặng không nhẹ đánh vào bả vai Lục Siêu một quyền. Cuối cùng cũng có chút không khí bằng hữu tương kiến. Lục Siêu nhẹ nhàng nhíu mày. Một bên dẫn Bùi Kiếm Văn đi vào doanh trướng. Một bên bất đắc dĩ thở dài. Ta thật phục ngươi, xa như vậy, ngươi cũng không ngại đi qua đi lại. Đâu có, Bùi Kiếm Văn lập tức cười trả lời một cách mỉa mai. Hiếm khi được Lục Đại Nhân đang phải nhận nhiệm vụ khẩn cấp. Còn có lòng tự mình đến Giang Nam một chuyến tặng kiếm. Bùi mỗ đội ơn, ta cũng quay về thăm tổ trạch. Tiện đường thôi, Lục Siêu, ta sẽ không vòng vo với ngươi. Vào trong doanh trướng, Bùi Kiếm Văn nhìn Lục Siêu thắp đèn. Đi thẳng vào vấn đề. Chuyện ở núi Bàn Long ngươi không cần để tâm. Kiếm này rất quý giá. Ta không nhận nổi. À, thì ra Bùi công tử còn có thể nhận ra giá trị của đồ vật này nọ sao? Lục Siêu trêu chọc một câu. Khôi phục sắc mặt giải thích. Đồ vật dù có đắt tiền cũng chỉ là vật không có sự sống. Tục ngữ nói bảo kiếm tặng anh hùng. Chẳng lẽ Bùi Thiếu Hiệp cảm thấy bản thân không đảm đương nổi hai chữ anh hùng? Ngươi không cần kích ta. Bùi Kiếm Văn lắc đầu. Tóm lại tâm ý ta nhận. Kiếm ngươi vẫn nên mang về đi. Thôi được, đã nói đến nước này. Lục Siêu không miễn cưỡng nữa. Tiếp nhận bảo kiếm Bùi Kiếm Văn đưa tới. Cười ảm đạm nói. Dù sao kiếm ở trong tay ta, cũng sẽ không thể chạy đi đâu được. Ngươi nếu sau này không tìm được binh khí vừa tay, tốt nhất là đến tìm ta đi. Lại chọn mi cười đùa. Ta liền bán cho ngươi một mảnh nhân tình. Bùi Kiếm Văn đứng trước mặt Lục Siêu cúi đầu suy nghĩ. Một lúc lâu sau vẫn không thấy trả lời. Im lặng khiến Lục Siêu cảm thấy xấu hổ. Vừa định mở miệng, đã thấy Bùi Kiếm Văn đột nhiên từng bước tiến đến. Một tay đè lên vai hắn, một tay mò đến bội kiếm bên hông hắn. Bên này Lục Siêu tự động lui về sau từng bước, tay phải nắm lấy cổ tay Bùi Kiếm Văn đang muốn rút kiếm. Bên kia Bùi Kiếm Văn cũng dùng thủ pháp bắt lại, chuyển cổ tay rời khỏi tay Lục Siêu. Keng một tiếng rút kiếm khỏi vỏ. Lục Siêu thầm than, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đem thanh kiếm này theo. Lục Siêu. Xem ra quan lại kiêu ngạo một chút cũng có cái hay. Bùi Kiếm Văn đột nhiên cười. Nửa là vui đùa nửa còn lại thật sự hỏi một câu. Đây có lẽ là can tương phải không? Cách chương.